Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thủ phạm xuất hiện. Doanh Cử Lương nghe xong Bạch Thuấn nói một hồi co quắp trên ghế ngồi. Hắn cũng minh bạch những này đạo lý trong đó, nhưng này không phải là một cái hai cái, mà là chỉnh một chút 700 người. Bạch Tử Ngươi cũng tả thứ trưởng. Doanh Cừ Lương uống ngụm nước, ổn định một hồi tâm tình, hỏi về ưởng chi phương pháp. Cương Tần Chín so sánh Đại Cương hoàn toàn phù hợp Tần Quốc tình hình trong nước. Trong đó thật nhỏ luật pháp có lẽ có tì vết, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lần này về ưởng phán quyết là tuyệt đối chính xác. Bạch Thuấn biết rõ Doanh Cừ Lương kỳ thực nội tâm 10 phần xoắn suýt. Giống như cân đòn giống như vậy, không biết nên ngã xuống bên kia. Một bên là biến pháp Cường Tần đại nghiệp, một bên lại là thế tộc cùng nội tâm đạo nghĩa. Một phương là lý, một phương là tình, đứng ở phương nào đều muốn khó chịu. Doanh Cử Lương hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Bạch Thuấn có thể đủ cho thuyết phục nội tâm hắn, để hắn kiên định ngã về trong đó một bên. Mà bây giờ nhìn lại Bạch Thuấn là chuẩn bị thuyết phục hắn công bằng chấp pháp. Nghĩ đến đây, Doanh Cừ Lương nội tâm liền cay đắng khó đã. Một cái trầm ngư rượu ở trong miệng cũng như giấm chua. Bạch Tử A, ngươi coi như là thánh hiền. Đây chính là hơn 700 cái nhân mạng A. Liền không thể biến báo một hồi. Doanh Cừ Lương nắm lên cái kia về ưởng đưa tới hình pháp bảng. Danh sách. Hỏi, pháp lệnh như núi, thay đổi xoành xoạch, đổi lần này, liền có lần nữa, hạ hạ lần, ngàn dặm con đê, bại với tổ kiến. Bạch Thuấn lắc đầu, vậy không thể chậm rãi. Lão thế tộc bên kia huyên náo hung, phần phật một mảnh toàn bộ vọt tới cầu xin. Khoảnh khắc sao nhiều, mất dân tâm làm sao bây giờ? Doanh Cử Lương nghe vậy, một tay chỉ vào bên ngoài. Lớn tiếng hỏi, phương pháp quý thời gian hiệu lực, phương pháp quý công bình, đến trễ chính nghĩa không phải là chính nghĩa, như có tụ trùng đến náo là có thể ảnh hưởng tư pháp phán đoán. Cái kia Tần Quốc Tân Pháp không khỏi cũng quá giá rẻ. Hơn nữa, Bạch Thuấn lần thứ hai lắc đầu, không nói chuyện nhưng còn chưa nói hết. Hơn nữa cái gì, tiên sinh nói thẳng. Doanh Cử Lương lo lắng hỏi, không có gì, chỉ là hoài nghi lần này tư đấu sau lưng khả năng với bọn hắn có quan hệ. Bạch Thuấn không có nói, thẳng, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới, thậm chí còn kém quá xa. Lão thế tộc lúc nào có thể đại biểu dân ý, hiện tại nhân tài lũng đoạn vô pháp nhằm vào, sẽ có một ngày, chờ Bạch Thuấn thực thi, mở trường, khoa cử. Hai đại phương châm, liền để những cái lão thế tộc mở mang cái gì gọi là tận thế. Ta đây lại là có chỗ nghe thấy, ta đã phái Hắc Bá đi vào điều tra. Doanh Cừ Lương gật gù, hắn cũng không phải người ngu. Lần này tư đấu Tần Quốc thế tộc toàn bộ cuốn vào. Trong đó không có xấu xa mới ra quỷ, ta đây lại là có chỗ nghe thấy, ta đã phái Hắc Bá đi vào điều tra. Doanh Cừ Lương gật gù, hắn cũng không phải người ngu, lần này tư đấu Tần Quốc thế tộc toàn bộ cuốn vào. Trong đó không có xấu xa mới ra quỷ, không thể đặc xá mấy người. Thành thật mà nói, cái này phạm nhân bảng danh sách ta hầu như có thể đọc đi ra. Trong đó là có gian nhân ác nhân, nhưng là có đếm không hết hạng người lương thiện, bây giờ cũng không phân tốt xấu. Chỉ cần cuốn vào tư đấu liền chém đầu. Đây cũng quá, Doanh Cử Lương trong lòng thiên bình đã có chút dao động. Nhưng cũng vẫn như cũ có chút do dự. Bất luận người nào, chỉ cần hắn có thể không phạm pháp. Hắn chính là người trong nước. Phương pháp không chu tâm. Chỉ cần hắn phạm pháp, vậy thì kiên quyết theo phương pháp trừng phạt. Ngoài vòng pháp luật vô ân, Bạch Thuấn lắc đầu nói. Tần Quốc từ Mục Công Bách Lý Hề tới nay, trăm năm thờ phụng chính là một cái nền chính trị nhân từ. Phụ thân tại vị, Tần Quốc tuy rằng nghèo, chiến loạn, nhưng phụ thân yêu dân là tiếng lành đồn xa a. Đại gia lễ tạ thần lưu ở Tần Quốc, bây giờ như thế nhất sát, huyết lạp lạp một đám lớn, lão Tần nhân còn chưa vỡ tổ. Phương pháp không yêu dân, không thể đặt chân. Doanh Cử Lương giờ khắc này trong mắt rưng rưng, lớn tiếng nói, pháp trị yêu dân, không ở tại tâm, mà ở kỳ hành, như phương pháp có nhiếp lực, dân không đáng phương pháp. Cái kia hình giết cũng chỉ là một cuốn sách văn, có thể bây giờ không phải là, bọn họ là biết pháp lại phạm pháp. Tần pháp vừa ban bố giống như này, không công bằng xử lý. Tần quốc trên dưới chắc chắn cho rằng tần pháp bất quá là một quyển văn chương rỗng tuếch. Ngoặc kép, Bạch Thuấn cùng Doanh Cừ Lương cầm đuốc soi dạ đàm. Mấy câu nói về sau, Doanh Cừ Lương loạn choạng mà đi ra. Bạch Thuấn cũng rời đi. Đợt này sóng lớn trùng kích có chút lớn. Bạch Thuấn trình bày lợi hại qua đi. Doanh Cừ Lương vẫn là có chút mộng đầu mộng não. Trong lòng Thiên Bình cũng đã trên căn bản khuynh đảo. Chỉ cần Vệ Ưởng bên kia không cho một tia tình cảm. Lớn như vậy sự tình liền định ra. Ngày thứ hai, ngày hôm qua Doanh Cừ Lương phái đi ra Hắc Bá đã tìm tới cướp nước Tư Đấu manh mối. Cái này Hắc Bá võ công tại thân, chỉ cao chớ không thấp hơn. Sửng sốt lẻn vào thế tộc đất phong. Từng cái đi thăm dò. Số may, vừa lúc bị hắn tóm lại Mạnh Tây Trắng tam tộc tộc trưởng ở nơi đó ăn mừng. Vệ Ưởng phế y đa. Mở thiên mạch là cho phổ thông người dân nông dân giàu có thời cơ. Nhưng thế tộc nhóm lợi ích không thể nghi ngờ bị hao tổn. Mà đám người kia, một lòng lợi ích bị hao tổn, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắc Bá ở biết được Vệ Ưởng cùng với trở về, đang cùng Doanh Cừ Lương nói chuyện, liền trực tiếp chạy đi gặp Bạch Thuấn. Trước tiên đem tin tức này nói cho Bạch Thuấn. Hắc Bá mặc dù chỉ là một lần bồi bàn, nhưng là đời trước lão Tần Công một đường đi theo bồi bàn. Ánh mắt tự nhiên không thấp, hắn cũng biết, vẻn vẹn dựa vào hắn một người lời giải thích. Đừng nói là hiện tại pháp trị, chính là trước đây người trị, cũng không có cách nào cho cái kia tam tộc tộc trưởng định tội. Cho nên muốn trừng phạt kẻ cầm đầu, nhất định phải có mặt khác phương pháp. Mà Bạch Thuấn nhưng biểu thị, hắn chỉ cần biết rằng kẻ cầm đầu là ai là được. Nho nhỏ ba người, còn chưa cần hắn tự mình ra tay, vừa vặn có thủ đoạn đoạn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.